Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, vị hôn phu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lập tức, ông cụ nhìn về phía thanh y, không khỏi cười nói, cô bé này vậy không đơn giản nha, thực lực đối với ngươi tuổi này đoạn, có chút đáng sợ à. Chiến thần doanh thành viên thanh y hướng tiền bối hỏi thăm sức khỏe. Thanh y quay đầu lại, môi anh đào khẽ nhúc nhích, như cũ đoan trang rửng rưng lên tiếng, không khỏi để cho ông cụ trong mắt cả kinh. Sau đó cởi mở cười to, ha ha, ta đã nói rồi, trừ quốc an chiến thần doanh, tổ hành động đặc biệt 10 đại vương bài tiểu tổ, vậy không chỗ đó có thể bồi dưỡng được người thiên tài như vậy, thật là làm người ta hâm mộ à. Ta ngũ độc giáo lúc nào có thể ra người như vậy thiên tài à. Ông cụ lời nói mang theo vẻ hâm mộ. Rất hiển nhiên, lão bất tử này có thể nhìn ra thanh y thực lực. Còn phát ra như vậy lúng túng. Thực lực đích xác có chút khủng bố à. Không chỉ có để cho Hạ Vũ trong lòng yên lặng suy đoán. Thanh y thực lực 100% có thể đạt tới tuyệt mạnh cấp bậc, 50% có thể đạt tới càng là biến thái bước. Nếu không làm sao dẫn được lão bất tử này như vậy khen. Lập tức thanh yêu đáp lại, tiền bối khen lầm, vi mạt thực lực ở phía trước thế hệ trong mắt khẳng định không đáng giá một đề ra. Ha ha, chiến thần doanh bên trong đều là thiên kiêu, quá rõ ràng. Bất quá Vũ tiểu tử, ngươi xem không bằng như vậy đi, cùng làm xong ngày hôm nay sự việc, ta theo ngươi cùng chung đi thành phố Lang gia, cứu trị ngươi tiểu tức phụ, như thế nào? Ông cụ nóng này cũng không có biết bao giờ hơi, ngược lại có thêm phần hiền lành cảm giác, mà Hạ Vũ gật đầu, vậy liền đa tạ tiền bối, không cảm ơn, còn nhện đỏ mà thôi. Coi là không cái gì nan giải chi cổ. Bất quá khánh điển lập tức muốn bắt đầu. Cùng nhau vào bữa ăn như thế nào? Ông cụ nói. Hạ Vũ bọn họ đồng ý đi theo. Đi tới bên ngoài. Hấp dẫn tất cả tân khách ánh mắt. Ánh mắt lớn cảm thấy kinh ngạc. Đánh giá Hạ Vũ đoàn người. Có thể cùng ngũ độc lão tổ một nhóm sóng vai ra tới. Tất nhiên là tôn quý tới cực điểm. Nếu không cần gì phải lão bất tử này tự mình đi cùng. Nhất thời, không thiếu tân khách cũng âm thầm nhớ Hạ Vũ bọn họ. Mặc dù cảm thấy lạ mặt không nhận biết, nhưng giờ phút này cũng đều là tựa như quen đến gọi. Đồ cái quen mặt mà Hạ Vũ bọn họ đi tới ghế thủ lãnh, nhìn về phía khí chất đoan trang thanh y. Hỏi, thanh tỷ, ngươi không nói ngươi tới đây bên trong. Là có ân oán phải giải quyết sao? Là người gì à? Người tốt như vậy kỳ. Chưa thấy được hẳn trước trả lời ta trước khi vấn đề sao? Người thân phận là? Thanh y rõ ràng đối với Hạ Vũ thân phận. Đặc biệt để ý. Liếc khinh bỉ. Thanh nhã lên tiếng hỏi. Nàng bây giờ không nghĩ ra chính là. Trước mắt cái này cây đậu nhỏ. Rốt cuộc là thân phận gì? Lại có thể dẫn được Diệp Vân Khúc như vậy cường hãn tồn tại. Yên lặng trong bóng tối bảo vệ. Thật muốn tỉ mỉ đoán nói. Coi như là hành động đặc biệt cao cấp nhất tồn tại. Cũng không có phần vinh dự à. Giờ phút này, thanh y trong lòng không rõ ràng. Nhưng Hạ Vũ cái này một bụng ý nghĩ xấu người. Tiến tới óc xác, ở nàng trong suốt bên lỗ tai nói. Ngươi lại gần. Ta nói cho ngươi, cái này thì nói cho ta. Ta làm sao cảm thấy không bình thường đâu. Thanh y ánh mắt hồ nghi, cảm thấy cái này cây đậu nhỏ. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp, muốn tự mình nói sự việc. Không khỏi cảm thấy bên trong có mờ ám. Tiếp theo, nàng vẫn bán tín bán nghi tiến tới. Kết quả Hạ Vũ, nhìn nàng xinh đẹp gò má. Đột nhiên lè lưỡi liếm một chút, ngay tức thì bên cạnh Đan Vân bọn họ cười ra tiếng. Cái này làm cho thanh y toàn thân như giống như bị chạm điện. Diễn cảm hơi đờ đẫn sau đó, kịp phản ứng đưa ra ngọc trường, đánh phía Hạ Vũ ngực, xấu hổ khẽ kêu, cây đậu nhỏ, ngươi muốn chết à, ai u, thật là đau à, vợ ta đánh ta à, các ngươi đánh giá phân xử à, tối hôm qua chúng ta mới đám cưới qua, kết quả để cho ta ngủ một đêm sàn nhà, hôm nay thân nàng một chút liền đánh ta, ta tốt hủy khuất à. Hạ Vũ bị Thanh Y như bao cát như nhau, một trường oanh bay, rơi trên mặt đất, sống chết không đứng lên, lớn tiếng kêu, để cho vùng lân cận không hiểu tình huống người, nghe được hắn nói tiếng nói sau đó, đều là đầu đã qua vẻ thương hại, hết sức đồng tình Hạ Vũ, đồng thời nhìn về phía Thanh Y tuyệt đẹp mặt đẹp, không khỏi khẽ lắc đầu, từng cái tân khách. Đều là ánh mắt quái dị, để cho Thanh Y nguyên bản đoan trang khí chất, giờ phút này thoáng qua một tia xấu hổ vẻ, không nghĩ tới cái này cây đậu nhỏ như vậy vô sỉ. Há miệng chính là chạy xe lửa, hôm nay nàng rõ ràng, mắt dưới mình bất kỳ giải thích nào đều vô dụng, chỉ có thể bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trước mặt hắn. Thanh Y khẽ vuốt tú ngạch, nhu mỹ quát khẽ. Cho ta lên tới, đường đường chiến thần doanh chuẩn bị thành viên. Tại sao là cái nhỏ lưu manh, còn không ngại mất mặt sao? Đứng lên, ta không dậy, ngươi đã thương ta, được thân thân mới có thể đứng lên. Hạ Vũ ngồi dưới đất, sống chết không đứng lên. Trong sân mấy ngàn tân khách, đều là nhìn hắn, không đành lòng cười ra tiếng. Cái này làm cho Đan Vân bọn họ. Cũng thay Hạ Vũ cảm thấy đỏ mặt, biết cái này tiểu ma vương, vì chiếm người tiện nghi, cái gì cũng làm ra được. Hôm nay trước mặt mọi người, nói lên như thế nào làm bại hoại thuần phong mỹ tục điều kiện. Cũng ở đây tình lý bên trong, lập tức, Thanh Y trực tiếp khom người nhắc tới hắn, tơ không tốn sức chút nào khí, có thể gặp thực lực và nàng giá trị nhan sắc thành đang so. Đều là cao dọa người. Hạ Vũ ở tay nàng trong, liền sức phản kháng cũng không có, bị dọn dẹp phục tùng thiếp. Nhưng mà ngay tại Thanh Y xách Hạ Vũ hồi trên bàn cơm thời điểm, một đạo âm lãnh giọng nam mang theo không thích vẻ, Thanh Y, ngươi quả nhiên tới nơi này. Tên tiểu tử thúi này mới vừa rồi nói bậy sự việc, là thật sao? Ngươi lập gia đình quan ngươi chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi con tiện nhân kia đâu? Để cho nàng cút ra đây. Thanh Y nghe phía sau âm lãnh thanh âm, nhất thời buông Hạ Vũ, nguyên bản đoan trang khí chất, giờ phút này hiện lên thấy lạnh cả người. Đứng bên cạnh hắn mình, đều cảm giác huyết dịch muốn bị đông lại. Có thể gặp Thanh Y đối khẩu trong con tiện nhân kia, có biết bao sát cơ mãnh liệt. Nhất thời Hạ Vũ nhìn về phía nói chuyện âm lãnh nam, lớn lên một bản lớn lừa mặt, ăn mặc liền nón áo khoác, từ cách đó không xa tân chỗ khách ngồi đứng dậy, mặt âm trầm nhìn chằm chằm mình. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu nói, ngươi nhìn gì, lại nhìn ta cũng so ngươi dáng dấp đẹp trai, kéo cái này lớn lừa mặt, hừ, phốp. Đan Vân bọn họ ở bên cạnh cười ra tiếng. Biết Hạ Vũ bực người bản lãnh tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao, người bất kỳ cũng kém hơn. Giờ phút này lớn lừa mặt thanh niên gầm nhẹ, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, ngươi mới tìm chết liệt, xem khó chịu, tới đánh ta à, xem sư tỷ ta không đánh bể ngươi quần lót. Hừ, Hạ Vũ núp ở Thanh Y phía sau, bàn tay ấn nàng vai, tức chết người không đền mạng nói, không chỉ có để cho Thanh Y không biết làm sao quát khẽ. Đừng làm rộn, trở lại chỗ ngồi đi, chuyện nơi đây để ta giải quyết, vẫn là để ta giải quyết đi, ngươi đi ăn một chút gì, ta mới vừa ăn no. Hạ Vũ núp ở người ta sau lưng, còn nói khoác mà không biết ngượng phải tự giải quyết, để cho Thanh Y có chút không biết làm sao, khẽ lắc đầu. Nhìn về phía lớn lừa mặt thanh niên sau lưng, lặng lẽ đi tới một người mái tóc dài cô gái. dáng vẻ thon dài, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo lộ ra đơn thuần vẻ đá quý, vậy mắt to thời thời khắc khắc cũng mang theo vô tội vẻ. Cái này cùng mình ngu học trò đơn thuần khí chất có chút xem. Có thể hết lần này tới lần khác Thanh Y thấy nàng sau đó, mắt đẹp đột nhiên bộc phát ra lạnh nhạt sát ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.